Ánh mắt của hắn bất ngờ trợn to nhìn về phía Sở Tích Phong đầy khiếp sợ. Hắn lắp bắp hỏi, Sở tiền bối, người. Ừ. Sở Tích Phong nhẹ gật đầu, khẳng định suy đoán trong lòng của Tô Trường An. Nhưng cái truyền thừa tinh linh này, Tô Trường An còn nói thêm, vật chân quý như vậy nhưng Sở Tích Phong lại dễ dàng cho mình, nó không khỏi làm hắn cảm thấy bất an. Ngươi gọi ta là sư phó, thứ này tất nhiên cho ngươi. Sở Tích Phong đáp lại, Tô Trường An cảm thấy không phải Sở Tích Phong nói không có đạo lý, cho nên không dây dưa thêm nữa. Sau đó hắn lại nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi, vậy khi nào chúng ta mới gặp lại đây Sở tiền bối? Sở Tích Phong nghe vậy cũng không có trả lời vấn đề của hắn mà lại nói ra, chăm sóc Ngọc Hành đại nhân thật tốt. Tiếng nói vừa dứt trên người y hiện lên một tia sét màu tím, thân thể nhanh chóng hóa thành một luồng sáng bay đi thật xa, chỉ qua mấy hơi thở đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Tô Trường An cảm thấy phiền muộn như đã thất lạc thứ gì đó, hắn nhìn luồng ánh sáng kia biến mất sau đó quay đầu nhìn về phía Ngọc Hành, muốn hỏi thứ gì đó. Nhưng có lẽ biểu lộ trên mặt Ngọc Hành quá mức nghiêm túc, hắn mới mở miệng đã ngậm lại. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ai ngờ Ngọc Hành lại liếc hắn một cái hỏi. Tô Trường An nhìn hai mắt mông lung của Ngọc Hành, biết rõ tiểu tâm tư của mình không thể giấu được người. Hắn gãi gãi đầu hỏi, Sở tiền bối trở thành tinh vẫn như thế sao? Ngọc Hành lại liếc hắn một cái mới nói tiếp. Thực lực của y sớm đã ở hồn thủ cảnh đỉnh phong, muốn phá cảnh là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng y lại là người mang truyền thừa tinh linh, đạo của mình còn chưa tìm hiểu. Đến thời điểm phá cảnh thì thiên thương tinh trong tinh hải sẽ có cảm ứng cưỡng ép y chấp nhận truyền thừa. Trong lòng y trước sau vẫn còn một tia không cam lòng cho nên luôn áp chế mình tại hồn thủ cảnh. Kỳ vọng có thể tìm ra đạo của chính mình, tu thành tinh vẫn. Tô Trường An sững sờ, trong đầu hắn chợt vang lên những lời của Sở Tích Phong. Không có ánh sao sáng của bản thân, vậy không đi được tinh hải. Tâm hắn không hiểu có chút bối rồi, nhịn không được lại hỏi, vậy vì cái gì người không chờ một chút? Chờ đợi thêm nữa chắc chắn ngươi sẽ chết tại Phong Đô. Ngọc Hành nói ra, nhưng khi lão thấy nét mặt Tô Trường An như đưa đám thì trong lòng bỗng mềm nhũn, tiếp tục nói. Nhưng dù cho không có chuyện ngày hôm nay, y cũng không còn thời gian ngộ đạo rồi. Nhiều nhất là 3 tháng nữa, y phải thành tinh vẫn. Hà, vì cái gì? Tô Trường An không hiểu. Hắn nhớ lại đối thoại của Ngọc Hành cùng Sở Tích Phong. Không khỏi có chút khẩn trương hỏi. Có phải là kẻ thù của Sở gia bọn họ? Chẳng lẽ chúng muốn ra tay với người nhà của Sở tiền bối? Sở gia cùng Cửu gia sao của bọn hắn có một ước hẹn 100 năm, ước định trong 100 năm không tương phạm lẫn nhau. Qua 3 tháng nữa là thời gian chấm dứt ước hẹn kia. Vậy phải chăng Sở tiền bối rất nguy hiểm, ta đi giúp người tốt hay không tốt? Tô Trường An hỏi lại. Giúp đỡ. Nếu như Sở Tích Phong đã là tinh vẫn còn không giải quyết được, ngươi đi không phải thêm phiền. Tô Trường An cảm thấy Ngọc Hành nói rất có đạo lý. Lúc nãy ở Lam Linh Trấn do hắn tùy tiện ra tay mới khiến Sở Tích Phong thân lâm hiểm địa. Cho nên hắn xấu hổ sờ mũi, nhưng lại còn chút không cam lòng hỏi tiếp. Vậy kẻ thù của Sở gia rốt cuộc là ai? Lúc này Ngọc Hành lại không trả lời vấn đề của hắn. Lão đặt tay lên vai Tô Trường An. Một luồng sáng trắng hiện ra, 3 người liền biến mất khỏi Lam Linh Tử Trấn này. Cứu ba chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 22. Nhân quả. Ở trong rừng rậm cách Lam Linh Trấn không quá 500 dặm có 2 thân ảnh đang truy đuổi lẫn nhau. Người chạy phía trước là một cô gái mặc áo đen và che mặt bằng khăn trắng. Nàng cầm kiếm tay phải, tay trái che ngực, áo nơi ấy đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Lúc nàng chạy nhanh thỉnh thoảng còn vẩy ra chút máu. Một gã quái vật hình người đang đuổi theo nàng. Thân gã cực kỳ lớn, cao khoảng hơn 1 trượng, sau lưng là một cái đuôi rắn bọc lân phiến vừa dài vừa to. Tứ chi của gã chạm đất, chạy nhanh giống như dã thú trong núi rừng. Con ngươi màu đỏ, phát ra ánh sáng âm u, lúc này là đang dán chặt vào cô gái phía trước. Khóe miệng của nó thỉnh thoảng còn có nước bọt tanh hôi chảy xuống. Sắc mặt cô gái càng ngày càng tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng, không hề sợ hãi hay tức giận, giống như tuyết trắng trên thiên sơn, như suối ngầm chảy dưới nền đất, vô trần vô cấu. Cấu, bẩn, có thể hiểu là không nhiễm bụi trần. Đi, tốc độ của nàng từ từ chậm lại. Vết thương ở ngực dần biến thành màu đen không bình thường, đó chính là kịch độc mà nàng trúng phải sau khi bị quái vật sau lưng kia tập kích. Loại độc này mặc dù lợi hại, nhưng với tu vi của nàng thì bình thường sẽ không bị tổn thương. Nhưng vì con quái vật kia không ngừng truy đuổi nên nàng căn bản không có thời gian vận chuyển linh lực để tự chữa trị. Vì vậy, nọc độc này đã bắt đầu lan dần ra. Quái vật phía sau tựa như hiểu rất rõ tình trạng của nàng, cho nên gã cũng giảm tốc độ, giống như con quỷ bám theo nàng mà không hề có ý định chủ động ra tay. Dường như gã nghĩ là việc truy đuổi kéo dài như vậy sẽ khiến cô gái kia rút cục cũng phải ngã xuống. Không thể không thừa nhận cách này chính là một sách lược tốt, chỉ cần tốn một ít thời gian là có thể đánh hạ đối thủ mạnh hơn bản thân rất nhiều. Nhưng sự tình lại phát triển không như mong muốn của gã. Thần sắc trên mặt cô gái kia cũng không vì phá vỡ được quỷ kế của gã quái vật mà có chút nào cao hứng, con ngươi càng thêm lạnh lùng. Sau khi chạy qua một loạt các cây không biết tên, một thân núi hùng vĩ xuất hiện ở trước mắt nàng. Đó là một sườn dốc cao ngàn trượng, không biết dài đến bao nhiêu. Nó đứng sừng sững nơi đó giống như một chướng ngại vật chặn đường đi của cô gái. Đối với sườn dốc đột nhiên xuất hiện này, cô gái vốn là sững sờ. Nhưng sau đó nàng mãnh liệt xoay người, hoành kiếm ngang trước ngực. Một luồng hàn ý đột nhiên từ trong cơ thể nàng bay lên. Gã quái vật dính lấy cô gái như bóng với hình sau mấy tức cũng đi tới trước người nàng. Gã dừng lại ở chỗ cách nàng khoảng 4-5 trượng rồi đưa ra đầu lưỡi, liếm bờ môi một cái. Cùng lúc đó là con ngươi màu đỏ chợt lóe hung quang. Giọng điệu của gã mang theo vẻ trêu tức, chạy à. Đám tay sai của tinh thần các ngươi đều chỉ biết chạy trốn như chó nhà có tang thôi sao? Cô gái kia nhướng mày, cũng không hề nói chuyện. Nhưng hàn ý trên người nàng lại bởi vậy mà càng thêm dày đặc. Nàng cầm kiếm muốn đâm về phía gã quái vật kia. Nhưng nàng vừa đưa ra mũi kiếm thì mặt liền biến sắc, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chiêu kiếm của nàng cũng bởi vậy mà ngừng lại. Nàng lúc này mới phát hiện linh lực trong cơ thể chẳng biết từ lúc nào đã bị nhiễm lên một luồng khí tức màu xám đen tối. Lúc nàng xuất kiếm, khí tức này theo linh lực cơ thể vận chuyển trong nháy mắt chảy khắp toàn thân nàng. Cơ thể nàng đang bị thứ đồ vật kỳ lạ này dần ăn mòn. Nếu trong hoàn cảnh bình thường, mặc dù thứ này phiền toái nhưng chỉ cần cho nàng một ít thời gian thì có thể loại bỏ nó. Nhưng hiện tại, gã quái vật này hiển nhiên sẽ không cho nàng một chút thở dốc nào. Một loạt biến hóa của cô gái đều rơi vào trong mắt của quái vật kia. Khóe miệng gã bởi vậy mà hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Gã bước từng bước một về phía nàng, chân đạp trên mặt đất bị lá rụng phủ kín phát ra một hồi tiếng sàn sạt. Cô gái nhìn gã quái vật đang từ từ tới gần, lông mày sắp nhăn lại thành một hàng. Nàng cầm kiếm và dần lui về phía sau. Ánh mắt thì luôn cảnh giác nhìn quái vật kia. Gã quái vật dường như rất hưởng thụ niềm vui thú như vậy. Gã cũng không vội ra tay mà là tùy ý để cô gái lui về sau. Cô gái rút cục lui đến trên sườn núi thì trong lòng trầm xuống. Nàng biết rõ lúc này không liều chết đánh cược một lần thì sẽ không còn đường sống. Nàng cố nhịn sự đau nhức kịch liệt truyền đến do vận chuyển linh lực. Lần nữa cầm kiếm đặt ở trước người. Quái vật kia cũng ở lúc này phát ra một tiếng gào rú, bởi vì sắp được giết chóc nên con ngươi màu đỏ trở nên càng hung ác hơn. Thân thể gã đột nhiên xông về trước, móng vuốt sắc bén trên tay phát ra ánh sáng rất đáng sợ. Gần như cùng lúc đó, cô gái kia cũng động, kiếm khí như cầu vồng. Theo một tiếng như rồng ngâm phượng hót vang lên, thân thể nàng hóa thành một luồng ánh sáng đánh về phía gã quái vật đang xông tới. Mặc dù một kích này xem ra có vẻ mạnh mẽ nhưng cô gái cũng biết bên trong nó thực chất lại rất yếu ớt. Linh lực trong cơ thể nàng bởi vì bị thứ đồ vật không rõ nguồn gốc kia ăn mòn mà trở nên trống rỗng. Nàng nỗ lực sử dụng chút linh lực cuối cùng này để đánh ra một chiêu, nhưng chẳng qua là châu chấu đá xe mà thôi. Lúc nàng đâm ra một kiếm này, trong lòng đã mơ hồ cảm giác được cái chết. Mà đúng lúc này, biến hóa xuất hiện. Gã quái vật vốn như hung thần ác sát đang đánh tới giữa không trung lại chợt dừng lại. Con ngươi màu đỏ của gã ở một khắc này ảm đạm xuống. Gã phun ra một ngụm máu, sắc mặt cũng theo đó trở nên tái nhợt. Ngay sau đó thân thể ngã xuống trên mặt đất được phủ kín bởi lá khô. Cô gái hơi sững sờ, hiển nhiên là bị chấn kinh bởi dị biến phát sinh bất ngờ này. Nhưng nàng rất nhanh phục hồi tinh thần, nhận ra được đây là một cơ hội ngàn năm khó gặp. Mũi kiếm của nàng giống như rung động trong vô thức, mang theo hàn ý lăng liệt xé không mà đến. Gã quái vật nằm trên mặt đất giống như bị nội thương rất nặng. Gã nhìn thế công lăng liệt của cô gái, ngay cả ý định phản kháng cũng không có. Gã phát ra một tiếng gào rú, trên lưng đột nhiên có một đôi cốt cánh nhô ra, thân ảnh khẽ động, bỏ chạy về phía xa không hề quay đầu lại. Cô gái cũng không đuổi theo, nhưng nàng vẫn cầm kiếm cảnh giác nhìn thân ảnh đang bỏ chạy kia. Cho đến lúc hoàn toàn xác định gã sẽ không quay lại, thân thể nàng chợt mềm nhũn ra, ngồi co quắp trên mặt đất. Sau mấy tức, cô gái đã điều chỉnh tốt linh lực hỗn loạn của bản thân. Nàng nhướng mày, thần thức trong nội tâm rung động. Một sợi tơ mờ ảo chợt xuất hiện, một đầu nối với thân thể nàng, đầu kia vươn về nơi nào đó ở phương xa. Nàng cau mày, nhìn sợi tơ này to và rõ ràng hơn nhiều các sợi tơ khác. Trong lòng cũng hiểu rõ thêm vài phần về việc gã quái vật đột nhiên bị thương kia. Đến thời điểm giải quyết đoạn nhân quả này rồi. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, tốc độ của Ngọc Hành nhanh đến mức Tô Trường An căn bản không thấy rõ cảnh tượng xung quanh, chỉ cảm thấy sông núi, cây cỏ bốn phía như biển gầm núi thét lùi về sau. Đến lúc cảnh sắc trước mắt sáng lên lần nữa, Tô Trường An đã về tới Thiên Lam Viện. Lúc hắn định nói cái gì đó thì có một thân ảnh màu vàng mang theo một làn gió thơm làm say mê lòng người bay tới. Mặc dù Ngọc Hành đã gần như chữa khỏi nội thương cho hắn, nhưng linh lực của hắn trống rỗng, thân thể không tránh khỏi có chút suy yếu. Hơn nữa, thân ảnh chạy tới quá bất ngờ khiến cho hắn thiếu chút nữa không đỡ được Cổ Tiễn Quân còn đang hôn mê. Như Nguyệt, từ mùi hương truyền đến, Tô Trường An nhận ra ngay người đến là ai. Tô công tử, Như Nguyệt lo lắng gần chết rồi. Phản Như Nguyệt dường như cũng nhìn ra thân thể Tô Trường An không khỏe, nàng vội vàng qua đỡ Cổ Tiễn Quân đang hôn mê. Sau đó nhìn Tô Trường An, hốc mắt đỏ lên mà nói. Tô Trường An thấy bộ dạng nàng như vậy, trong lòng không khỏi hoảng hốt, cảm giác mình giống như đã làm chuyện gì rất xấu vậy. Hắn vội vàng vươn tay ra, lau nước mắt tràn ra từ khóe mắt của Phản Như Nguyệt rồi nhẹ giọng an ủi. Không sao cả, ta đây không phải rất tốt sao? Có lẽ bởi vì bàn tay Tô Trường An chạm đến quá bất ngờ khiến khuôn mặt Phản Như Nguyệt chợt đỏ lên. Nàng có chút thẹn thùng cúi đầu xuống, vừa định làm cái gì đó thì sắc mặt Tô Trường An chợt trắng bệch rồi cả người ngã xuống đất. Trong lòng Phản Như Nguyệt thắt lại, muốn ngồi xổm xuống đỡ Tô Trường An nhưng trên vai còn có Cổ Tiễn Quân bị hôn mê đang dựa vào. Nàng chỉ có thể nôn nóng nhìn về phía Ngọc Hành rồi hỏi, Tô công tử, Tô công tử hắn sao rồi ạ? Có lẽ vì quá sốt ruột nên nàng cũng không gọi tôn xưng ngày thường của Ngọc Hành. Ngọc Hành không để ý chút nào đến việc này, lão chậm gì gì nói, không sao, chỉ là kiệt sức mà thôi, để hắn nghỉ ngơi một hồi sẽ không còn đáng ngại. Thật sao? Phản Như Nguyệt hiển nhiên vẫn không quá yên tâm, không nhịn được hỏi lần nữa. Ngọc Hành nghe vậy, liếc Phản Như Nguyệt một cái rồi nói, ta tại sao phải lừa ngươi, tiểu tử thối này là tình lang của ngươi, cũng là dòng độc đinh của Thiên Lam Viện ta. Ta lo lắng an nguy của hắn còn hơn ngươi kìa. Phản Như Nguyệt nghe lão nói như vậy, sắc mặt càng thêm hồng nhuận phơn phớt, nhưng tâm tình lo lắng rút cục cũng thoáng buông xuống. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, chân thần như chó má. Lúc Tô Trường An tỉnh lại đã là giờ thìn. Ánh nắng ấm áp, như là mặt trời mùa xuân rực rỡ. Hắn cảm thấy rất thoải mái, không thấy suy yếu chút nào. Tô Trường An nhìn gian phòng của mình, bày biện nơi đây bỗng nhiên có chút khác thường, nhưng hắn vẫn cảm thấy quen mắt, cực giống nhà mình ở Bắc Địa. Hắn hơi nghi hoặc không biết ai lại cố tình sắp xếp như vậy. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tô Trường An vội vàng mặc quần áo chỉnh tề, sau đó ra mở cửa. Nhưng người xuất hiện trước mắt lại làm hắn ngẩn ra, là Cổ Ninh. Chỉ thấy y ăn mặc một bộ áo bào trắng nho sinh, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp nhìn Tô Trường An. Tô Trường An thấy có chút kỳ quái, còn muốn hỏi y tại sao lại ở nơi này thì Cổ Ninh đã đoạt lời nói trước. Tô Vinh, giờ này là lúc nào rồi ngươi còn ở đây lề mề, mặt mặt đã chờ ngươi rất lâu đấy. Vừa dứt lời y cũng không đợi Tô Trường An phân trần đã lôi ra ngoài. Trong lòng của Tô Trường An càng thêm nghi hoặc, mặt mặt chờ ta. Hắn nhớ rõ chưa từng cùng mặt mặt ước định qua cái gì nha. Cho nên hắn không thể không hỏi, Cổ Vinh, mặt mặt chờ ta làm gì? Cổ Ninh vẫn tiếp tục lôi kéo hắn cũng không quay đầu lại trả lời, Tô Vinh hồ đồ rồi hả? Hôm nay là ngày đại hôn của ngươi cùng mặt mặt, sao có thể quên chứ? Mặc dù không thấy rõ bộ dáng của Cổ Ninh nhưng Tô Trường An nghe được lời nói của y thực tâm vì mình mà thấy cao hứng. Nhưng Tô Trường An lại thoáng ngây ngẩn cả người. Cùng mặt mặt thành hôn, đầu của hắn bỗng nhiên nặng trĩu, cảnh tượng chung quanh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Đến khi hắn lần nữa tỉnh táo lại thì hai người đã ở trong một đại điện răng đèn kết hoa. Đây là đâu? Hắn vô thức nhìn bốn phía, lại phát hiện giờ đây trong đại điện đầy người. Tô Trường An biết tất cả mọi người ở đây, có hàng xóm tại Bắc Môn, đồng môn cùng trường, còn có những tiên sinh đã từng khẽ tay hắn. Lúc này mọi người đều tươi cười nhìn Tô Trường An, luôn miệng nói bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử các loại. Tô Trường An có chút nghi hoặc quay đầu, hắn chợt phát hiện trước mặt mình có một người đang mặc áo đỏ, đẩy khăn hồng của cô dâu. Hắn lại nhìn trên thân mình, chẳng biết lúc nào cũng đã mặc một bộ đồ chú rể. Hắn chợt hiểu ra, hôm nay đúng là ngày hắn cùng với mặt mặt thành thân. Lúc này có một nam tử cường tráng đi tới, Tô Trường An nhận ra y là Kỳ Đạo. Y nháy nháy mắt với Tô Trường An, sau đó dừng lại cách hai người không xa. Nhất bái thiên địa, y nói thật to, Tô Trường An vẫn còn ngẩn ra, nhưng có người nhéo bên hông hắn một cái nhỏ giọng nói, phu quân còn đứng đó làm gì? Tô Trường An nghe được âm thanh kia liền biết rõ người đẩy khăn hồng cô dâu trước mặt chính là mặt mặt không sai. Hắn bỗng nhiên có chút hoảng hốt, có chút không dám tin rằng mình thật sự có thể lấy được cô nương mà mình thích làm tân nương. Nhưng Tô Mặt dường như không thể chịu được Tô Trường An trong lúc mấu chốt như vậy còn ngẩn người. Nàng dùng tay xoay Tô Trường An về phía đại điện. Nhị bái cao đường, Kỳ Đạo lại lớn tiếng nói. Tô Trường An lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng xoay người về phía bên trong đại điện. Đã thấy ba người ngồi trên đó, bên trái là song thân của Tô Mạt. Hai người này Tô Trường An đã từng gặp qua. Bên phải thì chính là Tô Thái, cha của hắn rồi. Lúc này mọi người đều cười lớn nhìn Tô Trường An cùng Tô Mạt. Đôi mắt họ cũng hiện lên sự vui mừng. Nhưng Tô Trường An chợt thấy khổ sở, bản thân lập gia đình rồi. Ba ba và mụ mụ của Tô Mặt cũng đến nhưng đáng tiếc mẹ của mình lại mất sớm. Hắn thậm chí cũng không nhớ nổi hình dáng của người. Mà đúng lúc này, một phụ nữ trung niên mỹ lệ chợt từ bên cạnh đi tới. Nàng vội vã bước đến bên người Tô Thái. Chỗ đó chẳng biết từ lúc nào đã nhiều thêm một cái ghế. Nàng cứ như vậy ngồi xuống. Sau đó nàng quay đầu cười áy náy với Tô Thái cùng vợ chồng Tô Hà. Thực xin lỗi thân gia, trên đường đến đây có chút trì hoãn, muộn mất một tí rồi. Phu nhân kia nói như vậy. Ha ha, không sao không sao. Vợ chồng Tô Hà cười to đáp lại. Ngươi cũng thế, hôn sự của con trai nhà mình mà ngươi cũng có thể tới trễ. Trong lời nói của Tô Thái mặc dù có ý trách cứ nhưng sự vui vẻ hiện lên trong mắt là thấy được từ tận đáy lòng của oai. Tô Trường An lại ngây ra, người phụ nữ này là mẹ của hắn sao? Hắn nghi hoặc. Hắn nhớ rõ mẹ sau khi sinh mình ra không lâu sau thì bỗng nhiên đầu óc của Tô Trường An có chút hoảng hốt. Đến lúc hắn khôi phục lại thì người phu nhân kia đã chạy tới trước mặt ôn nhu nhìn mình. Đứa nhỏ này tự nhiên sững sờ cái gì hả? Bái nhanh lên đi, nương tử tốt như vậy ngươi còn không muốn. Không phải ai cũng được như vậy đâu. Vừa dứt lời thì dưới đài cười vang một hồi. Họ thúc giục Tô Trường An nhanh chóng làm lễ. Tô Trường An có chút xấu hổ cho nên hắn mơ mơ màng màng làm theo tân nương bên cạnh cúi đầu kính bái bốn vị trưởng bối trên đài. phu thê giao bái. Lúc này Kỳ Đạo lại lớn tiếng thét to. Cô dâu Tô Mạt đang đẩy khăn hồng nghe vậy liền xoay người qua, nhưng Tô Trường An dường như còn đang xuất thần. Nàng đưa bàn tay trắng trẻo kéo kéo góc áo của hắn, nhỏ giọng hỏi, phu quân, người làm sao thế? Tô Trường An lúc này mới phục hồi tinh thần, lại xoay người đối diện Tô Mạt, muốn bái cho xong trận này. Trong nội tâm của hắn thầm mắng mình hồ đồ rồi nha, thật vất vả mới có thể cùng Tô Mạt một chỗ. Trong lúc mấu chốt còn nghĩ ngợi lung tung, lỡ như làm Tô Mạt mất hứng chạy về vòng tay của Cổ Ninh thì có khổ không chứ? Nghĩ được như vậy, hắn đang muốn khom lưng xuống nhưng thân thể đột nhiên cứng lại. Hắn ý thức được có cái gì đó không đúng. Mạt Mạt cùng mình thành hôn, vậy Cổ Ninh phải làm sao đây? Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì có một thiếu niên dưới đài đi ra, đúng là Cổ Ninh. Y cười to nhìn Tô Trường An hỏi, Tô Vinh ngươi sao thế? Giờ lành đã tới còn đợi cái gì nữa? Còn không mau thành lễ, chúng ta vẫn chờ náo động phòng đây này. Nụ cười trên mặt Cổ Ninh không giống làm bộ, hình như y thiệt tình chúc phúc cho Tô Trường An cùng Tô Mạt. Nhưng Tô Trường An cũng không vì vậy mà thấy yên lòng. Hắn nhìn nụ cười của tên công tử đích thực kia thì bất an càng tăng lên. Trong lòng hắn thấy không ổn. Mặc dù từ rất rất lâu trước kia hắn đã thích Mạt Mạt, nhưng Mạt Mạt thích Cổ Ninh cũng như vậy. Thế sao bây giờ y lại muốn mình cùng Tô Mạt lập gia đình? Như vậy không đúng. Hiện tại Tô Trường An rất muốn nắm chặt bả vai của Cổ Ninh mà lớn tiếng hỏi, ta sắp cùng nữ hài mà ngươi thích lập gia đình đấy, vì cái gì ngươi còn thấy cao hứng? Không phải ngươi nên lôi kéo đám Lận Như, Kỳ Đạo đến cướp cô dâu sao? Tại sao ngươi lại có thể trước mặt chúng ta mà chúc phúc? Nhưng hắn vẫn không thể làm như vậy vì thân thể của hắn bỗng nhiên cứng lại. Ngay cả việc há mồm nói chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được. Cỗ lực lượng trong tối tăm kia dường như đang bất mãn chuyện nơi đây. Tô Trường An cảm thấy có đồ vật gì đó đang khống chế thân thể của mình. Cả người hắn bị xoay qua đối diện với Tô Mạt. Sau đó đầu của hắn dần dần cúi thấp, lưng cũng khom xuống. Lúc này hắn mới ý thức được lực lượng kia muốn hắn kết thúc trận bái thiên địa này. Đầu của Tô Trường An lần nữa trở nên mơ hồ, nghi hoặc vừa dâng lên trong lòng chợt trở nên không còn trọng yếu nữa rồi. Quản nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần kết bái thiên địa, nữ hài trước mắt là thê tử của ngươi, có thể vĩnh viễn cùng nàng sống chung một chỗ rồi. Một thanh âm từ tân đáy lòng của hắn vang lên, như mang theo ma lực nào đó làm một tia kháng cự cuối cùng của Tô Trường An hoàn toàn sụp đổ. Bái xong cái cuối cùng này, Mạt Mạt là thê tử của ngươi rồi. Hắn thì thào như vậy, thần thái trong mắt cũng trở nên mơ hồ. Vậy sư tỷ đây, Tiễn Quân đây, Như Nguyệt đây, các nàng làm sao bây giờ? Trong đầu Tô Trường An chợt bay lên suy nghĩ hoang đường như vậy. Nếu hắn cùng Mạt Mạt lập gia đình, các nàng đó chẳng phải là sẽ gả cho người khác. Nghĩ đến đây làm hắn không thể nào vui vẻ được. Tô Trường An bỗng nhiên có chút do dự rồi. Cưới Mạt Mạt liền mất đi các nàng. Đến lúc này Tô Trường An chợt không thể xác định được cô gái trong lòng mình thích rốt cục là ai đây. Ý nghĩ như vậy làm đầu hắn đang cúi xuống chợt dừng lại. Phu quân, lúc này chợt có ba người từ trong phòng đi ra. Đó là ba cô gái, tóc mặc dù đã quấn lên lại ăn mặc theo kiểu phu nhân, nhưng cũng không thể che giấu được khí tức của tuổi thanh xuân, giơ tay nhấc chân lại mang theo nét phong tình của phụ nữ thành thục, xinh đẹp không nói nên lời. Sư tỷ, Tiễn Quân, Như Nguyệt. Tô Trường An nhìn thấy ba cô gái đột nhiên xuất hiện không thể không sững sờ. Hắn không biết tại sao các nàng lại ăn mặc như vậy. Càng không rõ ràng lắm vì cái gì lại gọi hắn là phu quân. Phu quân nhanh bái thiên địa đi, còn chờ cái gì nữa, người còn muốn cho Tô Mạt đợi bao lâu nữa đây? Cổ Tiễn Quân đi đến gần, thân mật khoác tay của Tô Trường An nói ra. Ngay cả Phản Như Nguyệt và Hạ Hầu Túc Ngọc cũng đồng thời đi tới thúc giục hắn. Tô Trường An chợt hiểu ra, hóa ra các nàng đã là vợ của mình rồi, chỉ cần mình cùng Mạt Mạt kết bái thiên địa. Vậy bản thân có thể vĩnh viễn cùng các nàng ở chung một chỗ. Cái này dường như là một chuyện rất hạnh phúc. Tô Trường An tự nói với mình. Nhưng hắn lại cảm thấy chút tiếc nuối. Nếu sư thúc tổ có ở đây thì tốt rồi. Thân thể của người không tốt. Nếu là nhìn thấy bản thân lập gia đình, ưa thích trào dâng, nói không chừng sẽ cải thiện tình trạng bản thân. Thế nên một lão già liền đi ra. Tuổi tác của lão nhìn qua rất lớn rồi, nhưng sải bước trên đường đi thì tinh khí mười phần. Lão cười ha ha đứng trước người của Tô Trường An nói ra: Trường An, cưới nhiều cô nương xinh đẹp như vậy, nên sớm sinh ra mấy tên tiểu tử mập mạp để Thiên Lam viện chúng ta thêm náo nhiệt. Nếu là Sở tiền bối cũng ở đây sẽ tốt hơn nữa. Tô Trường An lại nghĩ tới. Vì vậy một nam tử đầu tóc rối tung lưng đeo trường đao chợt xuất hiện. Y đứng cách đó không xa nhìn Tô Trường An, trên khuôn mặt lạnh giá hiện lên nụ cười ôn hòa vui vẻ. Nếu sư mẫu cũng đến, vậy càng tốt hơn. Tô Trường An tại đáy lòng nói ra. Cho nên một tiếng kêu to thanh thúy vang lên, một con chim lớn toàn thân bốc lửa đỏ chợt từ bên ngoài bay vào đại điện đến trước người của Tô Trường An. Lúc nàng đáp xuống đất liền hóa thành một cô gái mặc cung trang màu đỏ đi chân trần, cực kỳ xinh đẹp. Nàng cười dịu dàng đi đến trước người của Tô Trường An nói ra: Sú tiểu tử ngươi rất có năng lực, bổn sự dụ dỗ tiểu cô nương so với sư phụ đầu gỗ của ngươi lợi hại hơn rất nhiều. Tô Trường An ngừng lại, hắn nhìn kỹ Ngô Đồng đã lâu rồi không gặp, Sở Tích Phong mới vừa rời đi, sư thúc tổ với ánh mắt đã có thần sắc. Trong lòng sinh ra vui vẻ không thể nói nên lời, nhưng hắn cảm thấy còn thiếu một người. Cho nên trong lòng hắn nói ra lần nữa, nếu là sư phó cũng có ở đây. Một vị nam tử từ phương xa đi tới, hắn khoảng 30 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, trên tay cầm một thanh trường đao, đao giấu trong vỏ. Y phong trần mệt mỏi, trên quần áo còn dính lấy chút ít bông tuyết, giống như tỉnh lại từ trong đống tuyết 2 năm trước. Y đi đến trước mặt Tô Trường An, nét băng xương trên mặt tan chảy thay bằng sự ôn hòa vui vẻ nhàn nhạt. Y hé miệng muốn nói cái gì đó, nhưng Tô Trường An lại xuất hiện trước mặt của oai dùng âm thanh thâm trầm đến đáng sợ, nói từng câu từng chữ, nhất định sẽ một đao chém chết tên chân thần chó má nhà ngươi. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, núi có cây, cây có cành sao keng. Một tiếng đao kêu vọt lên trời. Cảnh tượng chung quanh ở một khắc này giống như lưu ly bị nghiền nát rơi xuống. Tô Trường An mãnh liệt ngồi dậy từ trên giường. Thanh đao kêu một tiếng rồi bay vào trong tay hắn. Hắn thở hổn hển từng ngụm, mồ hôi trên trán rậm rạp. Tâm hắn trầm xuống, đẩy ra thần thức trong người. Trong đan điền của hắn có 2 viên tinh linh. Một viên là do cửu tinh hợp nhất mà thành, viên còn lại là do Sở Tích Phong cho hắn. Ngoài ra còn có rất nhiều chất lỏng màu đỏ như máu tựa như dung nham chảy cuồn cuộn trong đan điền. Tô Trường An nhíu mày. Hắn biết rõ lúc ở Lam Linh Trấn vận dụng lực lượng của thần huyết đã khiến cho chân thần vốn bị áp chế có dấu hiệu sống lại. Xem ra cảnh tượng hoang đường ở trong giấc mơ kia hẳn là do ảnh hưởng của chân thần chi huyết mà sinh ra. Như vậy đúng là mỗi bước đi đều rất nguy hiểm. Nếu như Tô Trường An thật sự bái thiên địa xong, hắn cũng không rõ rút cục sẽ phát sinh cái gì, có lẽ sẽ mãi mãi đắm chìm ở trong giấc mơ dài đó, hoặc là sẽ khiến chân thần trong cơ thể tỉnh lại. Nhưng nói tóm lại, sự tình sẽ phát sinh theo chiều hướng xấu. Nếu không phải chân thần diễn quá hoàn mỹ đến mức không tìm ra một chút sai sót thì có lẽ Tô Trường An sẽ thật sự tin. Hắn nghĩ đến những thứ này, khoanh chân ngồi xuống rồi vận chuyển linh lực trong cơ thể. Từng luồng linh lực chảy trong đan điền, đè ép xuống thần huyết đang cuồn cuộn sôi trào. Từ sau khi Tô Trường An vào đêm đó hấp thu lực lượng của những ánh sao, linh lực của hắn giống như đã có chút áp chế được thần huyết. Nó chảy cuồn cuộn nhưng giờ đã dần ngừng lại dưới linh áp của Tô Trường An, cuối cùng co đầu rụt cổ ở một góc trong đan điền, tựa như ngủ say một lần nữa. Sau khi làm xong những việc này, Tô Trường An thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn viên tinh linh màu tím còn lại trong cơ thể, đang suy nghĩ thì khỏa tinh linh trong cơ thể hắn đột nhiên phát ra một luồng ánh sao bao phủ tinh linh màu tím kia. Ánh sao này chỉ dùng nửa khắc liền thôn phệ viên tinh linh tím. Bên trong tinh linh của hắn giờ có thêm một vài ánh chớp lóe lên, lại có một chút đao ý không giống với đao ý của Mạc Thính Vũ đang chuyển động. Nhưng như vậy cũng chưa hết, ý của Tô Trường An đã thành thế. Trong lòng hắn khẽ động, thế giấu ở sâu bên trong tinh linh lập tức bốc lên. Tinh linh bị vây kín bởi đao ý, linh viêm và ánh trước. Hắn cứ ngồi yên như vậy cho đến một canh giờ sau, miệng bỗng nhiên khẽ cười, cặp mắt lúc này cũng mở ra. Các loại đạo ẩn hỗn tạp và lớn mạnh trong cơ thể hắn rút cục dung hợp làm một thể. Về sau, mỗi đao của hắn đều chứa đao thế kèm thêm lôi hỏa. Mặc dù cảnh giới hắn không hề tăng nhưng thực lực chân chính thực sự đã đột nhiên tăng mạnh. Lúc này, ở ngoài cửa vang lên một hồi tiếng đập cửa. Tô công tử, người đã tỉnh chưa? Giọng nói ôn nhu của Phàn Như Nguyệt vang lên. Tô Trường An lên tiếng, sau đó vội vàng xuống giường rồi mở cửa phòng. Hắn lập tức nhìn thấy Phàn Như Nguyệt thanh tú động lòng người mang theo một chút đồ ăn đang đứng ở đó. Nàng thấy sắc mặt Tô Trường An hồng nhuận phơn phớt, thoạt nhìn không còn đáng ngại thì lo lắng trong lòng lập tức buông xuống, trên mặt cũng lộ ra sự vui vẻ ôn nhu. Nàng đặt đồ ăn vào trong tay Tô Trường An rồi nói, Tô công tử cả ngày hôm qua không ăn uống gì, Như Nguyệt nghĩ đến lúc người tỉnh lại tất nhiên sẽ đói lắm nên tự mình làm ít đồ ăn cho công tử. Lúc nói lời này, giọng của nàng trở nên rất nhỏ, cúi thấp đầu xuống, sắc mặt đỏ bừng vì thẹn thùng. Cũng không phải đồ ăn này có hàm ý đặc biệt gì, chỉ là Phàn Như Nguyệt trước kia chưa bao giờ tự nấu ăn, thật vất vả mới nổi lên dũng khí làm đồ ăn cho Tô Trường An. Đây cũng là lần đầu tiên nàng làm thức ăn cho một nam tử. Trong nội tâm khó tránh khỏi có chút mơ mộng của thiếu nữ, cho nên không khỏi sinh ra một hồi xấu hổ. Nhưng tâm tình đang tốt đẹp bởi vì tu vi tiến bộ của Tô Trường An ở lúc này chợt biến mất gần như không còn gì. Hắn đã sớm thử qua tài nghệ nấu ăn của ba cô gái do Hạ Hầu Túc Ngọc cầm đầu. Lông mày của hắn không khỏi nhảy lên, nhưng nhìn Phàn Như Nguyệt cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng lại khiến hắn không đành lòng cự tuyệt. Hắn đành phải cứng nhắc nhận đồ ăn mà Phàn Như Nguyệt đưa đến, trong lòng không ngừng nghĩ xem nên làm như thế nào mới tránh được kiếp nạn này. Đúng rồi, Tiễn quân sao rồi? Tô Trường An chợt hỏi. Cổ cô nương đã tỉnh, chỉ là thân thể vẫn hơi yếu, Ngọc Hành đại nhân nói còn cần điều dưỡng mấy ngày. Phàn Như Nguyệt đáp. Vậy à? Tô Trường An khẽ gật đầu rồi nói thêm, chúng ta đi thăm cô ấy đi. Nói xong hắn lập tức đặt đồ ăn xuống, kéo tay Phàn Như Nguyệt đi về phía gian phòng của Cổ Tiễn quân. Thân thể Phàn Như Nguyệt giống như bị điện chạm vào, sắc mặt vốn hồng nhuận phơn phớt trong nháy mắt tựa như quả táo chín. Nhưng nàng dường như vẫn còn chút không cam lòng, khẽ nhắc, vậy. Tô Trường An sững sờ, hắn nghĩ lại rồi cầm theo đồ ăn, nói, để Tiễn quân ăn đi, thân thể cô ấy không tốt. Nếu như ăn hết thức ăn do Như Nguyệt dốc lòng nấu thì tất nhiên sẽ khá hơn. Phàn Như Nguyệt cũng sững sờ. Mặc dù nàng cảm thấy hơi tiếc vì Tô Trường An không thể ăn đồ ăn do chính mình làm nhưng dù sao thân thể của cổ cô nương mới là quan trọng nhất. Vì vậy nàng thấy Tô Trường An nói rất có lý, lập tức không lên tiếng nữa. Tùy ý hắn kéo tay đi về phía gian phòng của Cổ Tiễn quân. Chỉ là nhiệt độ trên tay Tô Trường An lại khiến cho tâm Phàn Như Nguyệt không ngừng run rẩy, giống như có một con nai con sắp từ trong lồng ngực xông ra. Lúc Tô Trường An đẩy ra cửa phòng của Cổ Tiễn quân thì nàng vẫn nằm trên giường. Mặc dù sắc mặt còn hơi tái nhợt nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với lúc ở rừng rậm Phong Đô. Nàng nhìn thấy Tô Trường An và Phàn Như Nguyệt đi vào thì lập tức ngồi dậy. Tô công tử, Như Nguyệt, các ngươi đến à? Nhìn Cổ Tiễn quân giống như muốn xuống giường để đón bọn hắn, Tô Trường An vội vàng đi lên trước ngăn lại nàng rồi ngồi xuống mép giường. Phàn Như Nguyệt cũng nhu thuận đứng thẳng bên cạnh Tô Trường An, cực kỳ giống người vợ nhỏ phối hợp với chồng sao. Nguyên văn, phu sướng phụ tùy. Các bạn chắc nghe quen rồi, thân thể khá hơn chút nào chưa? Tô Trường An hỏi. Đỡ nhiều rồi. Cổ Tiễn quân gật đầu rồi ngẩng lên nhìn Tô Trường An. Trong đôi mắt đẹp tựa như có gì đó khác thường hiện lên. Nàng nói tiếp, nghe nói là Tô công tử cứu thiếp thân. Tô Trường An có chút xấu hổ gãi đầu, nói, hẳn là Sở tiền bối cứu cô. Ta mặc dù đi nhưng không giúp được gì, còn gây thêm không ít phiền toái cho người. Nhưng Cổ Tiễn quân tựa như không nghe thấy lời nói của Tô Trường An. Trong con ngươi chợt như có làn nước mắt chuyển động, thân thủ của bọn xấu kia rất cao cường. thiếp vốn tưởng rằng đã không còn đường sống, lại không nghĩ Tô công tử vì thiếp mà dấn thân vào nguy hiểm. Thiếp thân thật sự không biết nên báo đáp người như thế nào. Tô Trường An bị nàng nhìn với ánh mắt quái dị như vậy trở nên không được tự nhiên, trong đầu không khỏi hiện ra cảnh Cổ Tiễn Quân trở thành vợ hắn do chân thần tạo ra trong giấc mơ, sắc mặt cũng vì vậy mà đỏ lên. Hắn rất không tự nhiên quay đầu, tránh đi ánh mắt của Cổ Tiễn Quân. Tại sao những kẻ xấu kia lại muốn bắt cô? Ta nghe bọn chúng nói cô là... Nói đến đây, Tô Trường An chợt dừng lại. Hắn nhận ra được Phàn Như Nguyệt còn đang ở chỗ này. Đương nhiên hắn cũng không phải là đề phòng Phàn Như Nguyệt. Chỉ là những thần thị tùy tùng của thần kia có tu vi cường đại, xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn lại tàn nhẫn. Chỉ cần ra tay thì lập tức tàn sát hàng loạt người dân trong thành. Vậy nên Phàn Như Nguyệt biết được quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Phàn Như Nguyệt đứng ở một bên cũng nhận ra được chủ đề mà bọn hắn nói đến không tiện để nàng nghe được. Mặc dù đáy lòng có chút hụt hẫng, nhưng nàng vẫn nhu thuận thi lễ với hai người rồi nói, Như Nguyệt còn bận chút việc nên sẽ không quấy rầy Tô công tử và Cổ cô nương nữa. Nói xong những lời này, nàng nhẹ nhàng đi ra cửa phòng. Đợi đến lúc Phàn Như Nguyệt đi khỏi, Cổ Tiễn Quân mới thở dài một hơi rồi nói, ta là hậu duệ của thần, mẹ của ta là bán thần Linh Ngạn Cơ. Câu trả lời của Cổ Tiễn Quân khiến cho Tô Trường An sững sờ một chút. Hắn cũng không biết Linh Ngạn Cơ là ai, nhưng đây là lần đầu tiên hắn biết thì ra trên đời này ngoài Thiên Chiếu vẫn còn bán thần khác, hơn nữa còn sinh một người con nối dõi cho Cổ Hầu gia của Đại Ngụy. Cổ Tiễn Quân dường như nhìn ra Tô Trường An nghi hoặc, nàng nói tiếp, từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng gặp qua người, chỉ là tình cờ nghe được Gia Gia nói chuyện với cha nên mới biết được việc này. Hơn nữa, luôn có một số người đuổi giết ta, họ mạnh đến mức với tu vi của Gia Gia và cha đối phó cũng có chút cố hết sức. Vì vậy, hai người không thể không tìm cách đưa ta đến Trường An thỉnh cầu Ngọc Hành Đại Nhân và Thánh Hoàng che chở. Vậy vì sao cô còn rời khỏi Trường An? Ta nghe người phụ nữ tên Huyễn Dạ đó nói hình như là vì một người tên Cổ Hoa Kích. Y là ai? Vì sao bọn họ nhất định phải bắt cô? Cổ gia ở Bắc Địa có một vương ba hầu, tay cầm trọng binh, hùng mạnh trấn giữ Bắc Địa. Thánh Hoàng sao có thể yên tâm thần tử của mình cường đại như vậy? Cho nên Cổ Hoa Kích chính là thuốc an thần mà Cổ gia dâng cho Thánh Hoàng. Y là đại ca của cha ta, cũng là con tin mà Gia Gia đặt bên cạnh Thánh Hoàng. Y đối xử với ta rất tốt. Sau khi nghe nói cả nhà y bị giết hại, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Ta cũng không biết những thần thị kia rút cục vì sao muốn bắt ta. Lúc nói lời này, sắc mặt Cổ Tiễn Quân trở nên âm lạnh khác thường. Cũng không biết hận ý trong lời nói rút cục là nhằm vào bọn thần thị đã giết hại cả nhà Cổ Hoa Kích hay là Thánh Hoàng thấy chết mà không cứu, hoặc là nhằm vào cả hai thứ. Tô Trường An nghe vậy trầm mặc lại. Những thần thị năm đó ở Bắc Địa gieo xuống thần huyết vào cơ thể Mạc Thính Vũ lại cơ duyên xảo hợp lưu trong cơ thể của Tô Trường An. Lúc ở Lam Linh Trấn, bọn chúng còn thiếu chút nữa đã giết chết Sở Tích Phong. Vì vậy, hắn rất hiểu cảm thủ của Cổ Tiễn Quân. Sau một hồi yên tĩnh, Tô Trường An rút cục nhịn không được hỏi ra vấn đề giấu ở đáy lòng đã lâu. Tiễn Quân, cô còn nhớ rõ sự tình ở U Vân Lĩnh phải không? Cổ Tiễn Quân nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, cặp mắt to và đen láy vụt sáng nhìn Tô Trường An, yếu ớt nói, mấy tháng nay Tô công tử luôn trốn tránh Tiễn Quân chính là vì việc này. Tô Trường An im lặng một lúc, sau đó sờ mũi, nói, dù sao thân phận của sư mẫu khá đặc thù, ta cũng là sợ, sợ ta tố giác người, dùng cái này kiếm chút lợi ích. Cổ Tiễn Quân trợn mắt nhìn Tô Trường An một cái rồi nói, chẳng lẽ ở trong mắt Tô công tử, Tiễn Quân là người vong ân bội nghĩa vậy sao? Nhưng cô không nói cho ta biết nên ta cũng không biết được cô rút cục nghĩ như thế nào. Tô Trường An có chút vô tội nói, Cổ Tiễn Quân lại trợn mắt, tức giận nói, ta cũng muốn nói với Tô công tử, nhưng mỗi lần người gặp ta đều như gặp quỷ, ta tìm đâu ra cơ hội. Sắc mặt Tô Trường An càng thêm ngượng ngùng, hắn nhìn khuôn mặt u oán của Cổ Tiễn Quân, nhất thời cũng không biết nói tiếp như thế nào. Ta tiếp cận Tô công tử chỉ vì cảm thấy tình cảnh người giống với ta, tựa như tuyết lang ở Bắc Địa không ánh lửa, chỉ có thể tựa nhau để sưởi ấm mà thôi. Cổ Tiễn Quân cúi thấp đầu xuống, sắc mặt nàng nổi lên một chút đỏ ửng hiếm thấy, trông rất xinh đẹp. Tô Trường An không phản bác được, hắn cũng không hiểu được ý tứ khác trong lời nói của Cổ Tiễn Quân, chỉ là trong lòng cảm thấy áy náy nên nhất thời cũng không nói được gì. Cổ Tiễn Quân đợi lâu cũng không thấy Tô Trường An đáp lại, ngẩng đầu nhìn thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng thầm trách hắn là tên đầu gỗ phiền phức, khó chịu. Nhưng nàng lại cảm thấy hắn như vậy mới là Tô Trường An mà nàng biết, nên sự giận dỗi trong lòng lập tức vơi đi vài phần. Sau đó, nàng chợt nhìn thấy đồ ăn trên tay Tô Trường An, hỏi, Tô công tử, thức ăn này là chuẩn bị cho Tiễn Quân sao? Tô Trường An sững sờ, sau đó vội vàng gật đầu, đưa đồ ăn cho nàng. Trong lòng Cổ Tiễn Quân lập tức được nhu tình lấp đầy. Nàng ngủ hồi lâu, lại bị trọng thương nên sớm đã đói là, lập tức lấy đũa gắp chút đồ ăn trên đĩa rồi cho vào miệng. Sắc mặt của nàng biến đổi vì hương vị thức ăn kém xa không chỉ vạn giảm so với trong tưởng tượng của nàng. Nhưng nàng nhìn thoáng qua ánh mắt tò mò của Tô Trường An, trong lòng thầm nghĩ một đại nam nhân lại nguyện ý đi vào bếp vì nàng đúng là cực kỳ khó tìm. Nàng lập tức cắn răng rồi nuốt xuống thức ăn trong miệng, trên mặt lộ ra nét tươi cười nhẹ nhàng phát ra từ nội tâm. Ừ, ăn ngon. Hả? Tô Trường An sững sờ, trong lòng thầm nghĩ không lẽ tay nghề của Như Nguyệt trong thời gian hắn hôn mê đột nhiên tăng mạnh rồi. Hắn không khỏi có chút tò mò, nhưng thấy Cổ Tiễn Quân ăn vui vẻ như vậy nên nói, cô thấy ngon thì ăn nhiều một chút. Cô bị thương chưa lành, nên tẩm bổ thân thể. Nếu không đủ, ta bảo Như Nguyệt làm thêm một chút cho cô. Cổ Tiễn Quân nghe vậy, đột nhiên buông xuống đôi đũa đang gắp thức ăn khiến nó rơi trên mặt đất. Sự ngọt ngào tràn ngập trong lòng ngay lúc này cũng chợt tản đi. Nàng nhìn về phía Tô Trường An, sát khí nồng đậm hiện lên trong con ngươi xinh đẹp. Xuất từ Hán Đại Lưu Hướng Thuyết Quyển, cuốn 11 Thiện Thuyết Thiên, sáng tác trong thời Xuân Thu, không rõ tác giả, do Lưu Hướng thu thập, thơ ca ca ngợi về ái tình. Tạm dịch, hôm nay là dạng gì thời gian a? Ta lái thuyền nhỏ tại Trường Giang phiêu thượng. Hôm nay là dạng gì thời gian a? Ta vậy mà có thể cùng nàng trên một chiếc thuyền. Nhận được nàng nhìn lên a. Không bởi vì ta là thân phận chèo thuyền du ngoạn đến ghét bỏ ta, thậm chí coi thường ta. Trong lòng của ta như thế căng thẳng đến ngừng không được, bởi vì ta rõ ràng gặp được nàng. Trên núi có cây cối, đến trên cây có cành, người này người cũng biết. Nhưng là ta như vậy thích nàng a, nàng lại không biết. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, Khai Dương không còn trên đời nữa. Lại mấy ngày trôi qua.